Gamer xưng bá dị giới. Chương 287, thần khí. Góc truyện audio.com. Bất diệt kinh đệ nhất trọng bất diệt chi huyết chính là tu luyện để ngưng luyện bất diệt thần huyết trong cơ thể. Mỗi khi chịu phải chí mạng tổn thương, Phạm Thiên có thể chủ động thiêu đốt bất diệt thần huyết để đầy máu phục sinh. Đem bất diệt kinh đệ nhất trọng tu luyện tới mức độ nhất định, trong cơ thể ngưng luyện được trên 100 giọt bất diệt thần huyết thì từ đó có thể bắt đầu dùng huyết luyện thân đúc luyện bất diệt chi thân. Một khi bất diệt chi thân đại thành thì cho dù nhục thân có bị oanh thành cặn bã cũng có thể một lần nữa trọng tố thân thể mà sống lại. Dù vậy, có được bất diệt chi thân mặc dù có thể liên tục phục sinh, nhưng nếu linh hồn bị đánh tan thì liền không còn cách nào sống lại. Tu tới bất diệt chi hồn đại thành thì mới có thể trở thành chân chính bất tử bất diệt tồn tại. Có điều bất diệt chi hồn cảnh giới này đối với Phạm Thiên mà nói còn xa vô cùng. Ngay cả bất diệt đại thánh mặc dù tự mình sáng tạo ra bất diệt kinh nhưng chưa thể đem bất diệt chi hồn tu tới viên mãn nên mới bị kẻ địch sát hại. Hiện giờ trong cơ thể hắn chỉ mới có được 18 giọt bất diệt thần huyết được bất diệt đại thánh lưu lại bên trong tầng thứ 3 của bất diệt tháp mà thôi. Vạn hạnh là Tống Nam tu vi còn quá thấp không thể mở ra tầng thứ 3. Nếu như hắn đột phá võ linh thì không chỉ thần huyết sẽ không có mà lúc trước Phạm Thiên phải đem Tống Nam giết đủ 19 lần tiêu hao sạch. 18 giọt bất diệt thần huyết trong người hắn thì mới có thể giết được hắn. Phạm Thiên thầm nghĩ mình quyết định sớm hạ thủ quả thực là chính xác. Loại nhân vật chính này trên người có rất nhiều nhân tố bất ổn. Nếu chỉ cần không để ý tới sự phát triển của Tống Nam trong một thời gian ngắn thôi thì có lẽ hắn đã đạt được kỳ ngộ gì khiến tu vi tăng vọt và thêm vào đó là hàng tá những loại thủ đoạn bảo mệnh. Những tên nhân vật chính này chỗ lợi hại nhất chính là thủ đoạn bảo mệnh. Phạm Thiên cũng không dám chắc mình có thể đem kẻ mang tiểu cường chi mệnh nhân vật chính giết đủ 19 lần mà không để hắn tẩu thoát hay bất ngờ nhảy ra một tên trình rào kim nào hay không. Phạm Thiên thân thụ 18 giọt kim sắc bất diệt thần huyết thì cảm thấy toàn thân như được tắm gió xuân vô cùng thoải mái. Thậm chí hắn còn cảm thấy thể phách của mình đã được tăng lên không ít. Bất diệt tháp thông qua thiên địa nhị kiều để xông vào linh hồn hải của Phạm Thiên thì liền tiến hành chiếm cứ khu vực trung tâm. Hỗn thế tứ hầu thấy có kẻ lạ mặt xâm nhập thì thoáng cái liền trở nên xung động, nhưng sau khi cảm nhận được tinh thần ấn ký của Phạm Thiên bên trên bất diệt tháp thì liền an tĩnh trở lại để mặc nó bay tới chính giữa và thản nhiên hấp thụ hồn lực của Phạm Thiên. Phạm Thiên bị bất diệt tháp hấp thụ hồn lực thì còn chưa kịp ngạc nhiên thì hắn đã nhận được một tiếng thông báo của hệ thống. Ký chủ đạt được thượng cổ thần khí bất diệt tháp, giao diện thần khí đã được mở ra. Hai mắt Phạm Thiên hoa lên, sau đó liền nhìn thấy một bảng giao diện hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt mình. Bản mệnh thần khí, bất diệt tháp, đẳng cấp, thần cấp hạ phẩm, phẩm chất, thần thoại, kỹ năng, bất diệt kinh đệ nhất trọng, tiến độ, 0.018, 18 giọt bất diệt thần huyết, hiệu quả, thể phách, 18, cân cốt, 18, sinh lực, 180, thể lực, 180, ngoại phòng, 180, nội phòng, 180, tỷ lệ trị liệu, 0.018, ta thiết lập 20 giọt máu bằng 1 ml, cơ thể người có trung bình 5 lít máu. 5.000 ml, 100.000 giọt. Phạm Thiên hiện giờ chỉ có 18 giọt bất diệt thần huyết nên tiến độ tu luyện chỉ mới đạt tới 0.018, mà thôi. Nhưng dù vậy, Phạm Thiên trông thấy hiệu quả của bất diệt kinh thì trong lòng tràn ngập hưng phấn. Nếu Phạm Thiên đoán không nhầm thì hiệu quả sẽ được gia tăng dựa theo số lượng bất diệt thần huyết mà hắn có được. Phải biết để đem toàn bộ huyết dịch toàn thân chuyển hóa thành bất diệt thần huyết thì có lẽ phải cần tới 10 vạn giọt mới đủ. Nếu cứ theo cách tính mỗi một giọt bất diệt thần huyết tăng một thể phách, một cân cốt, 10 sinh lực, 10 thể lực, 10 ngoại phòng, 10 nội phòng và tỷ lệ trị liệu tăng 0.001, thì khi đem toàn thân huyết dịch đổi thành bất diệt thần huyết chẳng phải hắn sẽ có ít nhất là 100.000 chỉ số thể phách và cân cốt cùng sinh lực, thể lực, ngoại phòng, nội phòng tăng thêm 1 triệu và tỷ lệ trị liệu được cộng thêm tới 100. Sao, Đến lúc đó có lẽ Phạm Thiên có đứng im cho Cửu Thiên Đại Đế không ngừng oanh kích thì có lẽ hắn cũng chẳng thể bị thương nổi. Chưa kể đến với mỗi một giọt bất diệt thần huyết thì Phạm Thiên có thể đổi lấy một lần đầy máu phục sinh, nên muốn giết hắn thì phải lấy mạng. Hắn 100.001 lần mới được, hơn nữa đó mới chỉ là hiệu quả của bất diệt kinh đệ nhất trọng mà thôi. Còn đệ nhị trọng và đệ tam trọng chắc chắn còn phải biến thái hơn. Như vậy thì ba chữ bất diệt kinh này quả thực là không hề nói quá một chút nào. Phạm Thiên trên mặt cười vui vẻ, còn trong lòng thì thầm cảm tạ Tống Nam đã đem tới cho mình một cái thiên đại cơ duyên như vậy. Trên người đám khí vận chi tử này quả thật là không thiếu bảo vật giữ mạng. Phạm Thiên một lần nếm tủy mới biết ngon ngọt, nếu như không phải biết rằng loại chuyện này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thì hắn đã lập tức khởi hành đi săn bắt khí vận chi tử rồi. Lần này hắn đi ra quả thực là thu đầy bồn đầy bát rồi. Phạm Thiên kiểm tra một chút giao diện thần khí không có gì đặc biệt nữa thì liền đóng lại, sau đó giao tiếp với hệ thống. Hệ thống, mau dung hợp bất diệt kinh vào vô tự thiên thư. Phạm Thiên vừa mới dứt lời thì hệ thống đã đáp lại. Dung hợp thất bại, ký chủ không thể tiến hành dung hợp kỹ năng của thần khí vào vô tự thiên thư. Phạm Thiên lập tức nhíu mày. Đây là lần hắn nghe được hệ thống thông báo dung hợp công pháp thất bại. Nhưng lần trước đó thì hắn có thể hiểu được vì Càn Khôn Đại Na Di không tính là công pháp mà chỉ có thể coi là một loại vận kinh pháp môn mà thôi. Nhưng lần này bất diệt kinh rõ ràng là một môn vô thượng luyện thể bí pháp, vậy mà lại không thể dung hợp. Mà hệ thống không báo lại do đẳng cấp công pháp quá cao, mà là do nó coi bất diệt kinh là một loại kỹ năng đi kèm với thượng cổ thần khí bất diệt tháp. Chấm, Phạm Thiên không biết làm sao, chỉ có thể gãi đầu chịu thua. Hệ thống đã phán định như vậy thì hẳn là có lý do của nó. Có lẽ là để tránh gây ra bắc cho hệ thống đi. Dù sao nó không loại bỏ hiệu quả của bất diệt kinh là được. Với lại Phạm Thiên nghĩ bất diệt kinh vốn là vô thượng luyện thể bí pháp thì đẳng cấp đã là rất cao rồi. Có tiến hành dung hợp nó với vô tự thiên thư thì hiệu quả chắc cũng không gia tăng được bao nhiêu cả. Nghĩ tới đây thì Phạm Thiên liền bỏ đi tạp niệm và bắt đầu thử nghiệm tu luyện bất diệt kinh. Khác với vô tự thiên thư đã có thần cấp võ hồn giúp Phạm Thiên tự động vận chuyển không ngừng tu luyện kể cả lúc đi ngủ, nên cảnh giới của hắn vẫn tăng lên không ngừng dù chẳng thấy hắn tu luyện bao giờ. Bất diệt kinh thì cần Phạm Thiên phải tự mình tu luyện lấy, hay chính xác hơn là nó cần số tài nguyên vô cùng lớn để có thể tu luyện thành công. Phạm Thiên thông qua nội dung của bất diệt kinh đệ nhất trọng thì biết muốn ngưng luyện ra bất diệt thần huyết thì sẽ cần tới rất nhiều yêu thú huyết, dịch hoặc thứ gì đó tương tự mới được. Điều kiện này khiến cho Phạm Thiên đành phải tạm thời từ bỏ ý định để cho chúng nữ tu luyện bất diệt kinh. Hiện giờ còn không đủ tài nguyên cho Phạm Thiên tu luyện bất diệt kinh, chứ đừng nói tới chúng nữ không có bất diệt tháp thay các nàng ngưng luyện bất diệt thần huyết thì sẽ cần càng nhiều yêu thú huyết dịch mới có thể ngưng luyện bất diệt thần huyết. Sau này khi tài nguyên phong phú hơn, Phạm Thiên có thể để chúng nữ thoáng tu luyện một hai để ngưng luyện vài giọt bất diệt chi huyết làm vật bảo mệnh thì được, nhưng muốn đạt được thành tựu cao thì quả là người si nói mộng. Những môn công pháp dành riêng cho đám nhân vật chính này quả thực là đã định trước việc hắn phải cướp đoạt vô số tài nguyên về cho bản thân và không thể nhường lại cho ai được. Quả là một môn công pháp ép người phải trở nên ích kỷ nếu muốn mạnh lên. Cách chương.